Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 47, 47, Thanh Tôn vẫn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh dường như đã ý thức không rõ, chỉ là nương tựa theo bản năng ôm chặt Mộ Dung Xí, thở ra khí lưu nóng rực nóng hổi, có chút tái nhợt, khuôn mặt cũng dần dần trở nên đỏ rực. Mộ Dung Xí giật mình, vô ý thức dịch chuyển khỏi Minh Cảnh tay, dùng linh khí quan sát đánh giá Minh Cảnh tình huống trong cơ thể sau nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một trường đem Đàm Tiểu Mộc chụp chết. Thuốc tình thì thôi, thế mà còn là tổn thương như vậy thân thể, rượu thuốc như thế hành vi cũng xứng nói ngưỡng mộ a, Minh Cảnh. Nàng nhẹ giọng hô Minh Cảnh tên, lấy linh khí trải vuốt khô loạn tu la khí, thanh âm êm dịu, mang theo chút hống người ý vị. Người thanh tỉnh một chút, không muốn bị ngoại vật khống chế. Minh Cảnh không nghe, thấp hừ một tiếng, đem rộng lớn đấu bồng đen cởi ra trải trên mặt đất, bên cạnh hôn Mộ Dung Xí biên tướng nàng đánh ngã, một trong đôi mắt đã có tơ máu cũng có tình dục. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng, lưng chạm đến cách nón rộng vành lạnh bốt mặt đất, nháy mắt mấy cái, trong mắt hiện lên mấy phần ý cười, sở trường chế trụ Minh Cảnh cái cổ, cười như không cười. Minh Cảnh, ngươi là thật ý thức mê man sao? Nếu quả thật ý thức mê man, làm sao lại ở thời điểm này nàng vui khiếp lo lắng đến sơn động mặt đất vết bẩn? Minh Cảnh động tác một đốn, đáy mắt sinh ra mấy phần thanh minh, đè ép kia cỗ nóng ran cảm thụ, thanh âm mất tiếng. Mộ Dung cô nương là không nguyện ý cùng ta song tu sao? Cùng mở ra phong ấn không quan hệ, cùng tu hành mạnh lên không quan hệ, Mộ Dung Xí liền không nguyện ý, ta không có nói như vậy. Mộ Dung Xí lắc đầu, đứng dậy muốn ngồi dậy đến, bị Minh Cảnh đè lại không nhúc nhích được về sau, thần sắc nghiêm túc. Rượu này chỉ chú trọng thúc sinh tình dục, cùng tu hành vô ích. Nếu như ngươi ở thời điểm này cùng người song tu, thân thể sẽ tổn nguyên khí. Đàm Tiểu Mộc đem dạng này rượu rót cho Minh Cảnh, căn bản không có sau khi suy tính quả, cũng chưa từng nghĩ qua nếu như Minh Cảnh thật. Bất đắc dĩ cùng nàng song tu, sau đó sợ rằng sẽ thật liền giường đều không bò dậy nổi tới. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng đem quy kết làm phẫn nộ cùng địa vị nhận khiêu khích, giật nhẹ Minh Cảnh tay áo. Minh Cảnh, ngươi nhịn một chút, không nên đụng ta. Chấm, nếu như ta khống chế không nổi đâu. Minh Cảnh rũ xuống mắt lông mi, lấy tay đụng chút Mộ Dung Xí mặt, toàn thân như lửa đốt, khó chịu gấp, nhân tiện đem đáy lòng không nên có cảm xúc thả lớn hơn nhiều lần. Người khống chế được nổi. Mộ Dung Xí cảm thấy dạng này Minh Cảnh không hiểu giống tiểu hài tử, thả nhu ngữ khí, mang lên chút hướng dẫn từng bước ý vị. Bên ngoài vật khống chế tu sĩ, cảm xúc thân thể, chính là thủ đoạn hạ lưu. Lấy sự kiêu ngạo của ngươi, làm sao lại bị chỉ là rượu thuốc khống chế? Mộ Dung Xí nằm trên mặt đất, ngửa mặt đi xem Minh Cảnh con mắt. Kiêu ngạo, thân thể của Minh Cảnh cứng đờ ở trong đầu nghĩ cùng Đàm Tiểu Mộc lúc đó trào phúng khinh thường, quanh thân khí lực đều có chút hư, chống đỡ tay đem Mộ Dung Xí vây ở chính giữa, nụ cười hoang vu. Ở Mộ Dung cô nương trước mặt ta thật sẽ còn có kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo loại vật này, rõ ràng từ lúc tính tu ma bắt đầu, nàng liền không lại yêu cầu xa vời. Tự cam đọa lạc, vạn kiếp bất phục, đem bản thân trốn vào trong xó xỉnh âm u, Minh Cảnh cho là nàng sẽ không lại để ý thế nào Đàm Tiểu Mộc vừa nói, nàng lại bắt đầu canh cánh trong lòng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Xí nhíu mày, chưa từng nghĩ Minh Cảnh sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nhất thời có chút không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả trả lời thế nào đều không nghĩ ra được. Kiêu ngạo, đây đối với Mộ Dung Xí đến nói, nhưng thật ra là hai cái tái nhợt đến mức tận cùng chữ. Kinh lịch qua nhân gian luyện ngục, trong tuyệt cảnh sinh từ một đường trời, ở hồng liên nghiệp hỏa lan tràn vô tận trong vực sâu, nàng liền linh hồn đều kém chút bị chôn vùi, làm sao sẽ còn để ý tái nhợt vô lực kiêu ngạo. Mộ Dung Xí trầm mặc thật lâu, mới từ trong lồng ngực gạt ra một câu. Ở trước mặt bản tọa, ngươi là Minh Cảnh, thế nhưng là Minh Cảnh lại là ai đây? Minh Cảnh cúi đầu xuống, rời đi ánh mắt, nhẹ nhàng rời đi rơi chủ đề. Mộ Dung cô nương, các ngươi sớm biết tòa này thôn trang quỷ dị như vậy, là bởi vì Đàm Tiểu Mộc động tay động chân sao? Là, Mộ Dung Xí thở ra một hơi, thở thấy bầu không khí khôi phục lại bình thường bộ dáng, tiếp tục nói. Chỉ là một cái đệ ngũ cảnh tà tu, ở đâu ra tự tin ra tay với bản tọa? Kia Mộ Dung cô nương là lúc nào biết đến? Minh Cảnh màu mắt thật sâu, là vào thôn trước trang, vẫn là xuống xe ngựa lúc? Lại có lẽ còn có sớm hơn thời điểm. Đều không phải, Mộ Dung Xí lắc đầu, nâng lên cằm tư thái cao ngạo. Trước đó ngươi gọi nàng không cần đi theo nữa ngươi, nàng liền âm thầm đối huyết long mã chồng nô ấn, ta cùng chi ức khi đó liền biết nàng tâm tư không đơn giản. Cho nên, rõ ràng biết hết thầy, lại chỉ chữ không đối nàng nói. Đã khổng chi ức có thể oanh mở sơn động đại trận, chỉ sợ thực lực cũng không phải suy yếu, ngược lại không có thể chiến đấu. Như vậy, thôn trang thấp bé sau phòng, kia phiến đột ngột trong xương trắng, nàng bị Đàm Tiểu Mộc đưa đến sơn động, có lẽ cũng là Mộ Dung xí để mặc cho kết quả. Cho nên, Mộ Dung cô nương cùng Khổng lĩnh chủ ngầm đồng ý huyết long mã nghe lệnh là muốn nhìn một chút Đàm Tiểu Mộc rốt cuộc nghĩ làm những gì sao. Minh Cảnh thanh âm nặng nề. Chỉ ước nói nàng nhàn đến phát chán, liền xem như giải buồn. Mộ Dung xí gần như hỏi gì đáp nấy, trả lời tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không lưỡng lự. Đúng vậy à, rất hợp tình hợp lý. Mộ Dung xí cùng Khổng Chi ức là cổ yêu, thủ đoạn không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng, có lẽ sẽ bị thương, nhưng muốn lấy đi tính mạng của các nàng thực tế rất không dễ dàng. Nàng cùng Mộ Dung xí ký kết sinh tử khế ước, vô luận như thế nào, Mộ Dung xí đều sẽ bảo đảm an toàn của nàng, giống như nàng trước đó bị Đàm Tiểu Mộc khốn ở trong sơn động, Mộ Dung xí cùng Khổng Chi ức cũng có thể kịp thời cứu nàng. Các nàng cao cao tại thượng đem Đàm Tiểu Mộc một người giới chính đạo rất nhiều tu sĩ muốn giết chi cho thống khoái tà tu coi là giết thời gian niềm vui thú, cũng không có gì không ổn. Minh Cảnh nghĩ tới đây, trầm thấp cười ra tiếng, trong thanh âm ngậm lấy mấy phần bản thân cùng Mộ Dung xí đều không phát hiện ra được ủy khuất mất tiếng suy yếu. Minh Cảnh, ngươi, Mộ Dung xí không hiểu, lấy tay chụp chụp Minh Cảnh lưng, vừa muốn hỏi một chút nàng có phải rất là khó chịu hay không, trước mắt bỗng nhiên ra nhiều một đạo trọng ảnh. Minh Cảnh cúi đầu xuống, chụp lên môi của nàng, hô hấp bên trong ngậm lấy rượu thuốc đắng chát khí tức ấm áp, thừa dịp Mộ Dung xí mở miệng nháy mắt cậy mở hàm răng, tiến thẳng một mạch hôn đến xâm nhập lại cũng không thô. Bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung xí sững sờ cho rằng Minh Cảnh đã mất lý trí, đang định đẩy ra Minh Cảnh lúc trên thân bỗng nhiên chợt nhẹ, Minh Cảnh rời đi môi của nàng, đưa nàng ôm lấy đến, nửa ngồi dựa đi tới. Mộ Dung cô nương, ngươi có thể không cần động sao? Minh Cảnh nói xong câu đó, đem Mộ Dung xí ôm vào trong ngực, đầu đặt tại bả vai nàng thượng, tiếng hít thở gấp rút nặng nề, trên sống lưng quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, bởi vì đè nén thân thể bản năng nguyên nhân, thân thể đều có chút run rẩy. Mộ Dung xí tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp, lại một lần bắt đầu hối hận lúc ấy đồng ý Khổng Chi ức đề nghị, ôm chặt Minh Cảnh, thanh âm trầm thấp. Minh Cảnh, ta không biết nhúc nhích. Sơn động yên tĩnh im ắng, liên quan liền vách động bụi đất tung bay thanh âm đều rất rõ ràng, kèm theo tiếng hít thở lên lên xuống xuống. Túi sơn hà chỗ sâu trong góc một mai trắng nột hình rồng ngọc bội ở tất cả mọi người không thấy được trong không gian lóe bạch quang, thân ngọc dần dần bắt đầu nóng lên. Sau một hồi, Minh Cảnh buông ra Mộ Dung xí, chậm rãi đem bản thân ngăn quần áo sửa sang hảo, lôi kéo Mộ Dung xí đứng dậy, đem bên trán mồ hôi lau đi về sau, thay đổi nụ cười nhàn nhạt. Mộ Dung cô nương, chúng ta phải đi. Mộ Dung xí ngước mắt đón quen thuộc mà ôn hòa ánh mắt, nhíu nhíu mày, đáy lòng không hiểu sinh ra một cỗ mất mát, gật gật đầu tùy ý Minh Cảnh nắm nàng rời đi sơn động. Cạnh xe ngựa, Khổng Chi ức đi qua đi lại, dường như chột dạ tới cực điểm, cũng không nói gì nhạo báng lời nói, vung tay áo đem huyết long mã cùng xe ngựa thu hồi đến, bản thân chịu đựng linh khí hao tổn hư vô cảm giác bắt đầu thuyên chuyển không gian. Thiên địa trải qua biến ảo, một gốc có làm không nhánh đại thụ đập vào mắt đáy. Minh Cảnh theo Mộ Dung xí tiến lên một bước, vượt qua hư vô không môn, lần nữa nhìn thấy một mặt huyết sắc bia đá, chữ phía trên rực rỡ hẳn lên, là Thánh địa đệ tử không được đi vào, cùng chó, hai chữ đã biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ nhất nhìn thấy tấm bia đá này lúc Mộ Dung xí nói là qua muốn đem trên tấm bia đá chữ sửa lại, Minh Cảnh khi đó cho rằng Mộ Dung xí chỉ là nói chơi, sau lại biết nàng là trợ quỷ dưới đất chủ nhân về sau, cũng không có để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ Mộ Dung xí vậy mà thật nói được thì làm được, nhìn phía trên này vết tích nghĩ đến cũng không phải một ngày hai ngày có thể tích lũy được bộ dáng. Ở giữa thời gian thật ra cũng không phải rất dài, chỉ là trải qua nhiều chuyện chút, từ thần kiếm thiên địa đến cửu u cảnh, lại đến thời khắc này, thoáng như ngăn cách rất nhiều trọng thiên địa. Minh Cảnh nhớ tới lúc đó tâm không gợn sóng bộ dáng, ngoác ngoác khóe môi, ánh mắt có chút xa cách lương bạc, cúi đầu cùng sau Mộ Dung xí mặt trở lại Lãm Nguyệt Điện về sau, Khổng Chi ức tìm cái có chuyện cớ thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Minh Cảnh, ngươi có tính toán gì hay không? Mộ Dung xí hỏi, dự định, Minh Cảnh buông thõng mặt mày, cười đến nhu thuận, ta dự định bế quan tu luyện, hy vọng sớm đi đột phá đệ ngũ cảnh. Mộ Dung cô nương, không biết kia dạng thứ ba linh vật ở nơi nào? Nếu như yêu cầu cảnh ra tay, Mộ Dung cô nương tùy thời có thể kêu gọi ta. Chấm, bản tọa biết rồi, Mộ Dung xí trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, phất phất tay, gật đầu nói. Người đi tu hành đi, nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh đáp ứng, quay người lưu cho Mộ Dung xí một cái bóng lưng, ở Lãm Nguyệt Điện chắc điện tùy ý tìm gian phòng ốc chọn hẻo lánh nhất một cái góc ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu tu hành. Từ rơi sườn núi bắt đầu, nàng tự hồ thích loại này ở vắng vẻ chỗ không người tu hành cảm giác đầy đủ yên tĩnh, đầy đủ ẩn nấp, thế là cũng đại biểu cho đầy đủ an toàn. Tại không người biết chỗ, lặng yên làm bản thân lớn mạnh, dẫm lên một cái xa lạ đường, đem quen thuộc cảnh giới lại tu luyện từ đầu trở về. Không biết qua bao lâu, trong bầu trời mây đen tầng tầng lớp lớp bắt đầu lăn lộn, một tiếng rên rỉ kinh thiên động địa xuyên thấu chợ quỷ dưới đất thẳng tắp truyền lại đến Minh Cảnh bên tai, đưa nàng giật mình tỉnh lại. Cả thế gian khóc thảm, thiên địa tổng bi, đây là đại năng vẫn thế, trong không khí lờ mờ có kiếm khí kích động gió thổi, đủ thấy vẫn lạc người là vị kiếm tu. Đại năng kiếm tu thiên địa dị tượng xuyên thấu hư vô không gian, rốt cuộc là vị nào tu sĩ, có như vậy kinh thiên động địa lực ảnh hưởng. Minh Cảnh nhẹ tay run rẩy run, lại cũng tu luyện không đi xuống, thu liễm ma khí sau đứng người lên, đẩy ra cửa điện, đi ra một khoảng cách sau đúng lúc gặp ủ rũ cúi đầu Khổng Tri Ức. Khổng lĩnh chủ, Minh Cảnh do dự một chút vẫn là lên tiếng gọi lại Khổng Tri Ức, vừa dự định hỏi một chút chuyện gì xảy ra, liền gặp Khổng Tri Ức xoay người, thấy rõ ràng là nàng sau ánh mắt sáng lên, giống trông thấy cứu tinh đồng dạng lao đến. Minh Cảnh, ngươi xuất quan, thật là quá tốt, ngươi mau đi xem một chút mộ dung xí đi. Khổng Tri Ức dùng một đạo linh khí treo lên Minh Cảnh ống tay áo, dắt nàng liền muốn hướng Lãng Nguyệt Điện đại điện đi về phía. Mộ dung cô nương thế nào rồi? Minh Cảnh thân bất do kỳ bị Khổng Tri Ức lôi kéo đi lên phía trước, thanh âm vô cùng nghi hoặc. Mộ dung xí uống say, hiện tại bò lên trên Lãng Nguyệt Điện đỉnh điện, đang ở phía trên đùa nghịch tửu phong, chết sống không chịu xuống tới. Khổng Tri Ức ngữ khí bất đắc dĩ, lôi kéo Minh Cảnh đi thẳng, đi đến Lãng Nguyệt Điện phía dưới đình viện sau dừng lại, đưa tay lên trên một ngón tay. Thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, Minh Cảnh quả nhiên thấy một vệt hồng sắc thân ảnh, lung la lung lay đi ở Lãng Nguyệt Điện mái cong thượng, vừa đi vừa về nhảy vọt, trong tay mang theo một vò rượu, một bên ngửa đầu hướng đổ vô miệng, một bên nói lại nhải lấy thứ gì. Là mộ dung xí, khí tức trên người nàng mê ly hoảng hốt, nhìn qua giống như là đã quá say, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, lộ ra một cỗ không nói ra được cảm giác đè nén. Khổng lĩnh chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Minh Cảnh nghiêm nghị, vô duyên vô cớ, mộ dung xí căn bản không nhưng có thể tùy ý uống rượu, chớ nói chi là giống bây giờ thế này, không mang nửa điểm ý thức tùy ý rượu chi phối. Thiên địa dị tượng ngươi hẳn là có cảm ứng a, Khổng Tri Ức cúi mắt thanh âm có chút ngột ngạt. Đại năng vẫn lạc cả thế gian cùng bi, Minh Cảnh, cho nên, là vị nào đại năng, Khổng Tri Ức thở ra một hơi thở, mặt mày lãnh đạm. Là Thanh Tôn, Tàng Kiếm Các Thanh Tôn, Tàng Kiếm Các Thanh Tôn, Minh Cảnh hô hấp trì trệ, trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo râu tóc bạc phếu cột tay thanh y lão giả thân ảnh, đầu ngón tay nắm chặt không tự chủ được nghĩ tới qua lại hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Minh Cảnh còn không có được lập làm vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, cả người thậm chí còn không có một thanh kiếm chiều dài cao, ở tại vạn tượng phong vắng ngắt trong cung điện. Tiểu tượng bùn vừa bị sư tôn đập nát, tiểu sư thúc đi ra ngoài lịch luyện, tâm tình chán nản tiểu Minh Cảnh một người ở trong rừng trúc luyện kiếm. Lão giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên xuất hiện, từng chữ từng câu đối tiểu Minh Cảnh giải thích rõ ràng lai lịch thân phận, sau đó tay nắm tay đem Hạo Nhiên kiếm pháp dạy cho nàng, nói cho nàng, thế gian hết thảy kiếm khí đều có sinh mệnh, Trích Tinh cũng không ngoại lệ. Thế là từ một khắc này bắt đầu, Minh Cảnh không lại cảm thấy bản thân cô độc. Thanh gia gia, vì cái gì ngươi chỉ có một cánh tay? Tiểu Minh Cảnh rất không minh bạch, lão giả râu tóc bạc trắng cười một tiếng dài, vòng quanh trống rỗng tay áo nói. Bởi vì ta muốn thủ hộ người trong thiên hạ, thủ hộ người trong thiên hạ cái này 5 chữ đối tiểu Minh Cảnh đến nói quá mức thâm ảo, nàng cũng không thể hiểu được tiếp tục đặt câu hỏi. Tay cụt thời điểm, sẽ đau lắm sao? Vì thiên hạ tay cụt sẽ không đau. Lão giả sờ sờ tiểu Minh Cảnh đầu, ngồi xổm xuống cùng nàng mặt đối mặt, con mắt sáng ngời có thần, ở nàng chấn kinh ánh mắt nghi hoặc bên trong nói. Về sau tiểu Cảnh sẽ hiểu, sau lại Minh Cảnh xác thực hiểu qua, chỉ là hiện tại không nghĩ thêm hiểu. Thanh Tôn vẫn thế cùng mộ dung cô nương có quan hệ gì? Minh Cảnh đè ép trong giọng nói run rẩy, gần như bình tĩnh đến cực hạn. Vốn là không có quan hệ, nhưng thật ra là không nên có quan hệ. Khổng Tri Ức thở dài một tiếng, đối Minh Cảnh nói. Người biết Thái Nguyên Đỉnh sao? Minh Cảnh lắc đầu, kia là chuyên vì trấn áp cựu u ngục mà thành chí tôn khí, bởi vì thời gian quá dài, đỉnh khí giải thể, luyện khí sư đem dung luyện vì 8 tấm lệnh bài, đều là linh khí, mỗi người giữ lại có đối ứng linh lực cùng thần thông. Nếu là bình yên vô sự, vậy liền chỉ là linh khí, mặc dù cầm khiến người được ích lợi vô cùng, nhưng cùng người bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào, cũng tùy tiện đoạt không đi. Đường cửu u ngục vỡ vụn, linh khí liền không chỉ là linh khí, bọn chúng là lệnh trấn áp, mỗi một mai đều đúng cửu u ngục có trấn áp tác dụng. Cửu U Ngục vỡ vụn, yêu quỷ lẻn lút đến nhân gian, có thể phát huy ra được thực lực chịu Cửu U Ngục ảnh hưởng, nếu như không có cách nào triệt để trấn áp, tối thiểu cũng hẳn là đem hết toàn lực áp chế. Thanh Tôn xả thân hiến tế, là bởi vì lệnh bài thu thập không đủ, thánh địa đại năng lực lượng không đủ mạnh, không cách nào người bảo lãnh ở giữa bất loạn. Thái Nguyên tám lệnh, xếp hạng thứ hai Hắc Vũ lệnh, liền trong tay Mộ Dung Xí. Chấm, Minh Cảnh, Mộ Dung Xí là đang tự trách, cách chương.